ta có thể phục chế thiên phú. Chương 26, thanh lý hung thú kế hoạch canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thần lực kiến hôi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhìn kỹ một chút thần lực kiến hôi giới thiệu. Kỳ thật thần lực kiến hôi chỉ là cấp thấp hung thú, nhưng lại là một loại 10 phần kinh khủng hung thú, bọn chúng lực lượng đủ để sánh ngang trung cấp hung thú, hơn nữa bình thường là lấy tộc đàn xuất hiện, vừa xuất hiện chính là hàng ngàn hàng vạn con, liền xem như đại võ giả gặp được thần lực kiến hôi cũng sẽ bị vây công tới chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần lực kiến hôi tuyệt đối có được 10 phần cường đại lực lượng thiên phú, kiếp trước liền biết rõ kiến hôi lực lượng rất lớn, thần lực kiến hôi là hung thú tự nhiên cũng có cái này loại năng lực, mà cái này loại năng lực liền là thiên phú, nếu là ta có thể phục chế thần lực kiến hôi thiên phú tuyệt đối có thể lập tức tăng vọt sức chiến đấu. Diệp Thiên động lòng, bất quá, hắn cũng 10 phần rõ ràng thần lực kiến hôi đáng sợ, một loại hung thú một khi tạo thành một cái tộc đàn, đều là một loại 10 phần kinh khủng hung thú, huống chi là nắm giữ thiên phú đặc thù hung thú nhóm. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu không phải thần lực kiến hôi nhận huyết mạch thiên phú hạn chế, nếu không thần lực kiến hôi đã sớm trở thành nhân loại mộng yểm. Lâm Hải căn cứ phụ cận không có thần lực kiến hôi, nếu không Lâm Hải căn cứ đã sớm xong đời, nếu là muốn phục chế thần lực kiến hôi năng lực chỉ có thể đi càng thêm xa xôi địa phương, nhưng như thế mà nói liền quá nguy hiểm. Diệp Thiên thật sâu nhíu mày, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc đó, Diệp Thiên nghĩ tới một cái biện pháp, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không nhất định không phải là muốn đi tìm kiếm thần lực kiến hôi tồn tại, nếu là có thể lấy được hoàn chỉnh thần lực kiến hôi thi thể, hắn đồng dạng có thể từ thần lực kiến hôi trên thi thể thu hoạch được lực lượng thiên phú. Chợ đen, anh nợ em một câu yêu thương. Võ các cửa hàng, nơi này cái gì đều bán, tự nhiên cũng bán hung thú thi thể, nhưng bình thường đều là bán hung thú thịt, nhưng rất ít bán hoàn chỉnh hung thú thi thể, đặc biệt là thần lực kiến hôi loại này tương đối khó lấy săn giết hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đến nơi này cũng chỉ là đụng chút vận khí mà thôi, dù sao hắn căn bản không biết nơi nào có thần lực kiến hôi, nếu là một người đi xa xôi địa phương tìm kiếm thần lực kiến hôi, vẫn là khả năng quá cao. Đồng dạng là một cái nữ nhân viên cửa hàng đến tiếp đãi Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ giả đại nhân, xin hỏi ngươi cần muốn mua gì? Nữ nhân viên cửa hàng thái độ rất nhiệt tình, ta muốn mua một đầu hoàn chỉnh thần lực kiến hôi thi thể, không biết võ các nơi này có hay không? Diệp Thiên hỏi đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Thần lực kiến hôi, nữ nhân viên cửa hàng kinh ngạc, anh nợ em một câu yêu thương. Loại này hung thú nhưng từ không bị buôn bán qua, bởi vì đám võ giả đụng phải thần lực kiến hôi chạy cũng không kịp, nơi nào sẽ đi săn giết nó a? Võ giả đại nhân, ta đi hỏi một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cô, a tôi, nét, nữ nhân viên cửa hàng vội vàng đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu, nữ nhân viên cửa hàng đã trở về, một mặt áy náy đạo. Võ giả đại nhân, thật không có ý tứ, chúng ta võ các thật hay không thần lực kiến hôi. Diệp Thiên lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cái này loại tình huống, hắn đã trải qua liệu đến, chợt lại đạo. Vậy các ngươi võ các có không có liên quan tới thần lực kiến hôi tin tức hoặc là hỗ trợ thu mua thần lực kiến hôi thi thể, ta nguyện ý bỏ ra giá cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, một tên võ các võ giả đi tới. Vị này khách nhân, ta là võ các chấp sự Trần Hà, ngươi muốn thu mua thần lực kiến hôi thi thể. Chấp sự Trần Hà hỏi đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Là, Diệp Thiên gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hà mỉm cười, ta ngược lại thật ra biết rõ một cái liên quan tới thần lực kiến hôi tin tức nhưng không biết ngươi có hứng thú hay không. À tin tức gì, chỉ cần có thể lấy được thần lực kiến hôi hoàn chỉnh thi thể ta đều cảm thấy rất hứng thú. Diệp Thiên lộ ra ý động đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hải căn cứ chuẩn bị cùng một cái cỡ trung căn cứ đả thông mậu dịch mương đạo, hai căn cứ trong lúc đó khoảng cách 100 cây số, mà trung gian vừa lúc có một cái thần lực kiến hôi xào huyệt, hai căn cứ chuẩn bị xuất động một số võ giả đối 100 cây số lộ trình bên trên hung thú tiến hành thanh lý, mà chủ lực là cái kia cỡ trung căn cứ võ giả, tính nguy hiểm mặc dù là có, nhưng thù lao lại hết sức phong phú, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập hành động lần này mà nói, đến thời điểm nghĩ muốn lấy được một đầu thần lực kiến hôi hoàn chỉnh thi thể chỉ là một kiện rất đơn giản sự tình. Trần Hà giải thích đạo, đả thông mậu dịch mương đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chấn kinh, phải biết thời đại này chân chính chúa tể địa cầu chính là hung thú A, nhân loại bất quá là ở hung thú địa bàn bên trên kéo dài hơi tàn mà thôi, mà bây giờ một cái nhỏ căn cứ cùng một cái cỡ trung căn cứ cũng dám thanh lý hung thú, lá gan này không khỏi cũng quá lớn A, anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ dẫn xuất một cái kinh khủng hung thú, đến thời điểm chẳng phải là tổn thất thảm trọng. Ta có thể nghĩ đến vấn đề, hai căn cứ cao tầng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, đoán chừng là phía này khu vực tương đối xa xôi, không có gì cường đại hung thú, cho nên hai căn cứ mới có can đảm này a, Diệp Thiên nghĩ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hắn liền nghĩ tới hồ tử vong, nơi đó thế nhưng là tồn tại đỉnh cấp hung thú, nói không chừng còn không chỉ một đầu đây. Hai căn cứ nếu là dám đi thanh tẩy hồ tử vong, tuyệt đối là tử vong thảm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nguyện ý tham gia lần này thanh lý kế hoạch, Diệp Thiên đồng ý, hắn ý nghĩ rất đơn giản, mặc kệ hai căn cứ kế hoạch phải chăng có thể thành công, này cũng không trở ngại hắn kế hoạch. Chỉ cần tham gia thanh lý hung thú kế hoạch là hắn có thể đủ biết được thần lực kiến hôi nhóm vị trí, thậm chí có thể đục nước béo cò, phục chế đến thần lực kiến hôi thiên phú tốt như vậy sự tình, hắn cớ sao mà không làm đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là lệnh bài, 3 ngày sau đi Lâm gia, đến thời điểm sẽ căn cứ thực lực an bài nhiệm vụ. Trần Hà ném cho Diệp Thiên một khối lệnh bài, dặn dò vài câu, liền rời đi. Nhìn đến võ các cũng tham dự lần này kế hoạch, nếu không cái này chấp sự sẽ không như thế để bụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên tối đạo, hắn cũng biết rõ nhiệm vụ lần này gian nan, tuy nói cái kia cỡ trung căn cứ là chủ lực nhưng Lâm Hải căn cứ thực lực quá yếu, có lẽ lần này muốn chết rất nhiều võ giả nhưng chết tuyệt đối không phải hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Luận thủ đoạn bảo mệnh, hắn thậm chí đủ để cùng đại võ giả sánh ngang. Hơn nữa một khi thu được thần lực kiến hôi lực lượng thiên phú, hắn nói không chừng nhảy lên trở thành có thể chống lại đại võ giả tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đi tới Lâm gia ở tại khu vực. Lâm gia là Lâm Hải căn cứ bá chủ, Mạc gia dạng này gia tộc cùng Lâm gia so ra yếu đi không chỉ một bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại không có trở thành võ giả trước đó, Diệp Thiên coi là Lâm gia chỉ có một vị đại võ giả, có thể bây giờ hắn đã sớm biết Lâm gia nội tình. 5 vị đại võ giả, trong đó một vị hay là đại võ giả đỉnh phong tồn tại, một thân lực lượng đạt đến 90 vạn cân, đủ để nhẹ nhõm miểu sát đi phổ thông đại võ giả, có vị này đại võ giả tọa trấn Lâm gia, cái khác gia tộc căn bản không có bất luận cái gì phản loạn tâm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Diệp Thiên đi tới địa điểm chỉ định, nhìn thấy không ít võ giả đã trải qua hội tụ ở nơi này bên trong, nhân số tối thiểu có 100 vị nhiều, trong đó không thiếu tinh anh võ giả, về phần đại võ giả lại không nhìn thấy một cái. À, thấy được mấy cái người quen, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên kinh ngạc, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.